Chương 1160, thần tế, vắng mặt người. Thiên Vân Đồng chắc chắn, Vương Quyền khẳng định không dám bỏ qua thần tế thời điểm. Người ở đây phi thường tôn trọng thiên thần, đồng thời cho rằng một khi bỏ qua thần tế tốt thời điểm, liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Vương Quyền thân là đại vương, tuyệt không dám ở thần tế trọng yếu như vậy trong chuyện làm loạn. Quả nhiên, Vương Quyền nghe được Thiên Vân Đồng lời nói, sắc mặt mặc dù biến đến khó coi dị thường, nhưng không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm Thiên Vân Đồng một chút, nói ra, tất nhiên thời gian không còn sớm, ngươi bây giờ liền cùng bản vương đi quảng trường. Thiên Vân Đồng không có cự tuyệt, nàng cũng không tính ở thơ y điếm na y cùng Vương Quyền ồn ào. Bất quá, nàng cũng không có ý định cùng Vương Quyền đi được quá gần. Vương Quyền mặc dù bất mãn, nhưng đến cùng lo lắng bỏ qua thần tế thời điểm, không nói gì thêm nữa, chỉ là nhìn về phía Thiên Vân Đồng ánh mắt tràn đầy nhất định phải được. Núp trong bóng tối Quân Hạo thấy cảnh này, kém chút lao ra đem Vương Quyền làm thịt rồi. Nhưng là hắn vẫn là nhịn được. Thật vất vả nhìn thấy Thiên Vân Đồng, cùng với nàng nói một đêm, quan hệ có chỗ hòa hoãn. Hắn cũng không muốn vì một cái Vương Quyền, ảnh hưởng tới hắn cùng Thiên Vân Đồng quan hệ. Vương Quyền tính là thứ gì huống chi, hắn tin tưởng Thiên Vân Đồng sẽ không để cho hắn thất vọng. Mắt thấy Vương Quyền cùng Thiên Vân Đồng hướng trung ương quảng trường đi, Quân Hạo cu nở dê núp trong bóng tối, vụng trộm đi theo. Hắn không dám chọn đường đi, liền sợ hắn không có ở đây thời điểm, Thiên Vân Đồng sẽ ra chuyện. Cũng may, một đường cái gì đều không phát sinh, cực kỳ thuận lợi đã đến trung ương quảng trường. Quân Hạo tìm một tầm mắt cực dai, rồi lại không dễ bị người phát hiện chỗ trốn lấy, chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau đó hắn liền phát hiện, vì trận này thần tế, người tới còn thật không ít. Không chỉ có như thế, những người này còn mang đến không ít con mồi. Tất cả mọi người phân chia vị trí tốt về sau, thần tế liền muốn bắt đầu. Lúc này, đột nhiên có người phát hiện một vấn đề. Trên quảng trường, lại có một khối đất trống, tựa hồ là có người nào không có tới. Đám người tìm tìm, rất nhanh liền phát hiện, vắng mặt người dĩ nhiên là liệp nhân bộ lạc, cái này có thể để đám người khiếp sợ không thôi. Cứ việc rất nhiều bộ lạc đều đối với liệp nhân bộ lạc vô cùng kiêng kỵ, thế nhưng là liệp nhân bộ lạc thậm chí ngay cả thần tế đều vắng mặt, cái này để cho đám người không thể không thèm để ý đến cùng chuyện gì xảy ra liệp nhân bộ lạc làm sao sẽ vắng mặt thần tế, chẳng lẽ là Vương Quyền ý nghĩa. Không ít người nhìn về phía Vương Quyền, nhưng lại không biết, Vương Quyền lúc này cũng nghĩ không thông. Liệp nhân chiến đoàn ra ngoài lâu như vậy, theo lý sớm nên đã trở về. Hắn còn tưởng rằng liệp nhân chiến đoàn sẽ vào hôm nay chạy về, ai biết thần tế đều muốn bắt đầu, bọn họ lại còn không xuất hiện. Làm cái quỷ gì bất quá là hai cái kẻ ngoại lai, nhiều như vậy liệp nhân chiến sĩ chẳng lẽ còn bắt không được đến, làm sao có thể Vương Quyền không tin kẻ ngoại lai có lợi hại như vậy, lại cũng nghĩ không ra liệp nhân chiến đoàn vắng mặt nguyên nhân. Hắn đợi trái đợi phải, ngay từ đầu còn nhẫn nại tính tình, theo thần tế thời gian càng ngày càng tới gần, Vương Quyền rốt cục không chờ được. Không cần chờ liệp nhân bộ lạc, bọn họ tất nhiên không chịu đến, liền đợi đến bị thiên thần giáng tội. A cái này vừa nói, từng cái bộ lạc người tức khắc phát ra từng tiếng gào thét, cùng dã nhân một dạng. Tóc hoa dâm giả mua đại tế ti đi đến tế đàn, cao giọng tuyên bố thần tế bắt đầu, sau đó chính là từng cái bộ lạc dâng lên tế phẩm. Vương Quyền thân là đại vương, đương nhiên là cái thứ nhất hiến tế phẩm. Tay hắn bút rất lớn, cực phẩm là một đầu sống sót hung thú. Đầu hung thú kia không chỉ có to lớn, tướng mạo cu nở dê đặc biệt dữ tợn, xem xét liền khó đối phó. Dạng này hung thú, đừng nói bắt sống, chính là giết chết cũng khó khăn. Cho nên nó vừa xuất hiện, trên quảng trường liền vang lên kích động tiếng giống.